Thầy tới đây là để nói chuyện này với cậu. Chương 57. Nói xong, ông ta lại than thở một tiếng, cúi đầu tự trách lau đi nước mắt. Ai, ông nói ai giết bà Liễu? Giọng của Thất Thất thình lình từ sau lưng tôi truyền tới. Tôi quay đầu nhìn lại, thấy Thất Thất từ trong phòng đi ra, hai mắt phát hỏa. Sau khi bà Liễu xảy ra chuyện, Thất Thất vô cùng đau buồn. Cô ấy nói bà Liễu giống như bà nội ruột của mình, là người duy nhất đối xử tốt với cô ấy. Cho nên Thất Thất quyết chỉ trả thù cho bà Liễu. Vốn linh hồn bà Liễu đã được rắn đen và người giấy tạm thời bảo vệ, nhưng lại bị rắn trắng tổn thương, cho nên Thất Thất cho rằng vấn đề ở phía lão quỷ. 3 ngày liên tục đi tìm lão quỷ nhưng vẫn không tìm thấy. Hai chúng tôi còn tưởng rằng lão quỷ sợ chúng tôi tìm ông ta tính sổ, cho nên mới trốn tránh. Hôm nay lão quỷ chủ động đến cửa, tất nhiên Thất Thất rất kích động. Lão quỷ liếc mắt nhìn cô ấy, từ bức tường làm bình phong đi tới, đặt bình rượu trong lòng xuống đất. Còn nhóc thối, học trò ngoan, hai đứa tự đến xem đi, xem xong là biết không phải thầy hại bà Liễu. Ông ta nói xong, mở nắp bình rượu ra. Tôi và Thất Thất cùng đi tới bên cạnh bình rượu. Lão quỷ nâng cái bình lên dốc con rắn trắng trong bình ra. Con rắn bị chém đứt thành 2 đoạn, nhìn ra được là bị con dao vô cùng sắc bén chém đứt. Hai đứa có nhận ra vết đao này không? Lão quỷ hỏi. Tôi và Thất Thất đưa mắt nhìn nhau, chẳng biết gì, lắc đầu với ông ta. Lão quỷ bĩu môi rồi gật đầu, dường như dự đoán trước được phản ứng của chúng tôi. Ông ta thình lình cởi quần trước mặt tôi và Thất Thất. Thất Thất trợn mắt, vội vã quay lưng lại căm phẫn nói: Ông làm cái gì vậy? Tôi tưởng rằng lão quỷ lại đùa giỡn chúng tôi nên tức giận không thôi. Lão lưu manh nhà ông, quậy đủ chưa? Lão quỷ đau đầu thở dài: Ôi chao, học trò ngoan, dù thầy có lưu manh đến đâu thì cũng không lưu manh đến nỗi cởi đồ trước mặt học trò và vợ nó chứ. Thầy chỉ muốn cho hai đứa xem cái này. Ông ta cởi cái quần cộc kia đến mắt cá chân, sau đó che đi vị trí nhạy cảm lại. Chỉ thấy trên chân ông ta có một vết thương dài ít nhất 20 cm, máu chảy đầm đìa. Hai đứa nhìn thấy miệng vết thương này không? Lão quỷ chỉ vào miệng vết thương hỏi. Thất Thất quay đầu lại nhìn vết thương của ông ta rồi nhíu mày. Đây là lần trước ông cứu tôi nên mới bị thương hả? Thất Thất hỏi. Lão quỷ mặc lại quần tử tế, gật đầu than một tiếng. Lần trước vì tôi cứu con nhóc nhà cô nên mới bị đao của đao phủ chém bị thương. Học trò ngoan, không phải cậu cũng từng thấy vết thương này sao? Tôi nói thấy thì thấy rồi, nhưng mà không có nghiêm trọng như vậy. Lão quỷ nói, ông ta cũng không ngờ miệng vết thương không những không liền lại mà càng ngày càng nghiêm trọng. Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy đều tại thanh đao kia quá ghê gớm, chém ngàn vạn người, âm khí rất nặng, cho nên dù chỉ bị đao sượt qua da thôi cũng sẽ tạo thành vết thương rất nặng, rất lâu không khỏi. Nói xong, ông ta lại chỉ con rắn trắng trên mặt đất. Thầy đã kiểm tra cẩn thận rồi, vết đao trên người con rắn này giống y đúc vết thương trên chân thầy. Thất Thất đăm chiêu gật đầu. Tôi nghe bà nói con rắn trắng không những có linh khí mà âm khí còn nặng, nếu không cũng không thể hút được thiên hồn của con người. Cứ như vậy, nếu là vũ khí bình thường thì không làm nó bị thương được đâu. Lão quỷ vỗ tay nói, không sai, nhưng đao của đao phủ có thể làm được. Tôi hiểu ý của ông ta. Ý ông là con rắn trắng bị đao phủ trộm đi, chém chết sau đó cháo con khác lại để hại bà Liễu. Lão quỷ gật đầu hỏi Thất Thất, trước khi bà Liễu bị con rắn trắng cắn thì đột nhiên bị bệnh có phải không? Thất Thất nói phải. Lão quỷ tiếp tục nói, tôi nghi ngờ chuyện đó cũng do đao phủ làm. Bà Liễu hồn phách tiêu tan, chuyện này do bọn chúng đã tính toán hết cả rồi. Tôi nghĩ mãi, vẫn có chút thắc mắc ở chỗ này, liền hỏi lão quỷ. Hồn phách của bà Liễu bị nhốt ở âm trạch thời gian dài như vậy, không tranh với đời, không xảy ra mâu thuẫn trực tiếp với Đao phủ, vì sao Đao phủ lại giết bà Liễu? Lão quỷ nghe xong chậm rãi sờ khóe miệng hừ lạnh một tiếng. Học trò ngoan, cậu vẫn chưa nhìn ra sao? Đào phủ giết bà Liễu có rất nhiều lý do. Tôi không hiểu, lão quỷ liền giải thích cho chúng tôi nghe. Ông ta nói con rắn trắng hút đi tiên hồn của Đao phủ, lại bị ông ta vô tình hút mất. Chắc chắn đời sau của Đao phủ đã phát hiện ra rồi. Con rắn trắng là của bà Liễu, gần đây ông ta lại từng có tiếp xúc với bà Liễu. Đương nhiên con cháu của Đao phủ cho rằng tất cả là do bà Liễu làm, vì thế ghi hận trong lòng, quyết định ám sát bà Liễu để báo thù. Thất Thất nghe vậy vẫn hận chỉ vào lão quỷ. Đều tại ông, là ông hại bà, nếu ông không ăn trộm thiên hồn. Lão quỷ chép miệng, mặt lộ vẻ áy náy bất đắc dĩ nói: Tôi cũng không muốn vậy, chuyện đến nước này cô coi trách tôi cũng đã muộn. Lại nói, nếu hôm đó cô không ăn trộm cái lọ sứ nhỏ đó thì những chuyện này đâu có xảy ra. Thất Thất bặm môi, bị lão quỷ nói đến nghẹn họng không phản bác được. Lão quỷ tiếp tục nói: Ngoài ra vẫn còn một nguyên nhân khác cũng liên quan tới con nhóc cô đấy. Cô có còn nhớ cái đêm cô cưỡi con ngựa đen đến thị trấn không? Nhớ, liên quan gì tới chuyện đó? Thất Thất vô cùng đau khổ. Lão quỷ gật gật đầu. Đương nhiên rồi, cô khiến bà Liễu bị hại lộ mà. Trong tứ tiểu âm môn, Đao phủ và người làm hàng mã luôn bất hòa. Bọn chúng nhìn thấy ngựa quỷ, cho rằng âm môn làm hàng mã này lại muốn nổi dậy. Thế là... Hai tay lão quỷ nắm lại, làm ra động tác bóp chết ai đó. Tiếp tục nói: Bọn chúng quyết định diệt trừ bà Liễu. Nói đúng ra thì bề ngoài là vẻ như báo thù vì chuyện con rắn trắng trộm thiên hồn, thật ra là muốn tuyệt đường âm môn làm hàng mã đấy. Tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không đúng. Vẫn còn một điểm nghi vấn, con rắn trắng đã bị giết từ lâu, vì sao xác của nó lại bất ngờ xuất hiện ở mộ phần của ông? Tôi vừa dứt lời, mặt lão quỷ biến sắc, thình lình chạy vọt vào trong nhà. Cùng lúc đó, trong ngõ nhỏ bên ngoài ngôi nhà truyền đến một loạt tiếng bước chân khè khẽ. Chương 58. Tiếng bước chân nhẹ nhàng trong ngõ nhỏ tới cửa lớn bên ngoài thì dừng lại. Ngay cả lão quỷ cũng sợ tiếng bước chân này thì chắc hẳn người đến không phải hạng tốt đẹp gì. Tôi vội vàng nói với Thất Thất: Có người tới, em vào trong trước đi, anh thu dọn xong sẽ vào. Cô ấy chần chừ một chút rồi dặn tôi cẩn thận rồi mới đi vào trong nhà. Tôi bỏ con rắn trắng đã chết vào lại trong bình rượu, đặt vào nơi bí mật bên tường rồi vào trong gian phòng chính. Bởi vì ban đêm rất yên tĩnh, tôi nghe thấy bên ngoài cổng lớn phát ra tiếng sột soạt cực kỳ rõ ràng. Tôi nhìn ra sân không chớp mắt, hỏi lão quỷ là ai tới. Lão quỷ không hề lên tiếng, Thất Thất nhìn tôi, ý bảo tôi hãy nhìn về phía lão quỷ. Chỉ thấy ông ta co rúm toàn thân trốn dưới gầm bàn, sợ tới mức run cầm cập. Tôi hỏi Thất Thất, lão quỷ sợ cái gì? Cô ấy nhíu mày lắc đầu. Lúc này trên cửa phát ra tiếng cốc cốc cốc, có người đang gõ cửa, nghe rất gấp gáp. Bình thường mà có thể tự đi vào, phải gọi cửa chắc là người rồi, tôi nghĩ. Ai vậy? Tôi ở trong nhà hỏi vọng ra. Người ngoài cửa không lên tiếng, vẫn tiếp tục gõ cửa. Tôi bảo Thất Thất đợi trong nhà, tôi ra ngoài xem sao. Đi tới hành lang, tôi đứng ở phía trong bức tường bình phong, lại hỏi người ngoài cửa là ai. Phiền anh mở cửa trước đi. Âm thanh người đó vô cùng nhỏ, tựa như đang thì thào, chỉ biết đó là một người đàn ông còn đang rất sợ hãi. Tôi lại đi lên hai bước, chỉ cách người bên ngoài một cánh cửa. Rốt cuộc anh là ai? Tôi lại hỏi. Tôi không phải người thôn này, cũng không phải người xấu, làm phiền anh mở cửa, con người đang đuổi theo tôi. Giọng anh ta nghe rất yếu ớt, đứt đoạn như sắp hết hơi, hơn nữa còn có nói tiếng phổ thông. Trong lòng tôi không nỡ, nhưng cũng không mở cửa cho anh ta ngay lập tức. Đối phương càng thêm sốt ruột,

Từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi được người ta sùng bái như vậy, khiến tôi thấy cả người đều mất tự nhiên. Thất Thất cau mày đi đến trước mặt Đồng Xu. Tôi vội vã đưa mắt ra hiệu cho cô ấy, lắc đầu không cho cô ấy quấy rối. Nhưng biểu cảm của Thất Thất rất nghiêm túc, cô ấy có chút nghi ngờ Đồng Xu. Anh ta thật sự không nhìn thấy em hả? Nhưng khí tức trên người anh ta rất không bình thường. Thất Thất nói, hơi nghiêng đầu. Có chút giống anh đó. Đương nhiên là giống, bọn anh đều là người mà, đừng quậy nữa, tôi buột miệng nói. Đồng Xu sừng sốt. Hả? Tôi vội vã nói. À, tôi nói đương nhiên tôi là người vá xác rồi. Nhưng anh đến học việc ở tôi cũng quá bậy rồi. Công việc này không sạch sẽ, không mấy ai xem trọng đâu. Lúc này Thất Thất ghé lại gần mặt Đồng Xu. Cô ấy cách anh ta rất gần, cẩn thận quan sát anh ta. Đồng Xu không hề phản ứng, xoay đầu nhìn trong nhà rồi đột nhiên hỏi. Sao anh không bật đèn vậy? Tôi không thích bật đèn, tôi thuận miệng trả lời. Lúc này Thất Thất thình lình giơ tay ra muốn tát vào mặt Đồng Xu. Cô ấy muốn thử xem Đồng Xu có tránh hay không. Đúng lúc Thất Thất tát vào mặt anh ta thì Đồng Xu đứng lên. Thất Thất đánh hụt, đương nhiên không trúng Đồng Xu. Đúng lúc tôi và Thất Thất cho rằng thật ra Đồng Xu có thể nhìn thấy ma, nên vừa nãy mới cố ý né tránh, thì anh ta bịch một tiếng quỳ xuống đất. Thầy Đầu Kim xin nhận của học trò một lạy. Anh ta nói xong thì dập đầu với tôi. Tôi bị hành động này của anh ta dọa tới mức nhảy về phía sau một bước, sau đó vội vã đi đến trước mặt anh ta kéo anh ta đứng lên. Thật ngại quá, tôi không nhận học trò. Hả? Nhưng mà tôi thật lòng muốn theo anh học tập, tôi có thể làm phụ việc cho anh trước. Anh ta cố chấp cầu xin tôi. Tôi áy náy nhìn anh ta, cảm ơn anh ta coi trọng tôi, nhưng tôi không thể nhận anh ta làm học trò được. Không ngờ nước mắt Đồng Xu thình lình rơi xuống. Từ nhỏ tôi đã một thân một mình, muốn học một nghề để sống an ổn, tôi nhất định sẽ chăm chỉ cầu xin anh đấy. Nghe anh ta nói xong, tôi chỉ đành tiếc nối nói với anh ta. Tôi làm nghề vá xác này cũng không phải để kiếm tiền. Nếu muốn có cuộc sống tốt hơn, tốt nhất anh nên nghĩ cách khác đi. Ngay cả nghĩa địa mà tôi cũng đi rồi, tìm được đường sống từ cõi chết mà đến đây tìm anh, tại sao anh, sao anh lại lạnh lùng như vậy chứ? Đối mặt với dây dưa không dứt của anh ta, tôi chỉ dành cho anh ta ánh mắt bất đắc dĩ. Ai, muốn làm người vá xác cũng không phải cứ dám ra nghĩa địa là được, anh không hiểu được đâu. Anh ta lại nói, đi vào nghĩa địa là để rèn luyện lòng can đảm, bởi vì người vá xác phải tiếp xúc với người chết, nếu cần còn phải nói chuyện với ma, anh ta là vì muốn chứng tỏ bản thân. Tôi cười cười, nói không phải anh sợ tới mức phải chạy về đây đấy thôi. Không ngờ, Đồng Xu đứng thẳng thân mình vô cùng nghiêm túc nói, thật sự không phải tôi nhát gan, mà là đám ma kia quá đáng sợ. Không tin anh với tôi cùng đi xem đi. Tôi trợn trắng mắt, day day huyệt thái dương. Đồng Xu làm phiền khiến tôi cạn lời. Thất Thất cười khanh khách nói nhỏ với tôi, anh hỏi anh ta xem đã gặp quỷ thế nào. Anh xem anh ta sợ tới mức tè ra quần rồi. Tôi nhìn một cái, đúng thật, đúng quần Đồng Xu ướt sũng rồi. Vừa hỏi liền hỏi ra được một vấn đề. Đồng Xu nói anh ta đi vào nghĩa địa, anh ta gặp một con ma vô cùng hung ác ở trong con sông cạnh đường chính trong thôn chúng tôi. Tôi biết nơi anh ta nói, bình thường ở đó không có nước, trồng đủ loại cây ăn quả, trong đó đúng là có một bãi tha ma. Con ma rất ác, anh nhìn thấy à? Tôi hỏi. Đồng Xu gật mạnh đầu. Nhìn thấy mà, hai con, trong đó có một con đáng sợ. Cánh tay để trần, dáng người khá lớn, trong tay cầm một thanh đao lớn. Lúc tôi nhìn thấy nó thì nó đang ngồi lau thanh đao dính đầy máu. Chương 60. Nói đến đây, Đồng Xu không khỏi run rẩy. Hơn nữa, máu trên đao người đó có lau thế nào cũng không sạch được. Tôi đột nhiên cảm thấy rất có hứng thú với con ma trong miệng Đồng Xu. Sau đó tôi lại nhìn Thất Thất,